Em ngu ngốc lắm đúng không? Chương 43, 43, Diệp Nhị Thiếu Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng Hà vừa đi vào còn chưa kịp lên tiếng chào anh đã bị cô kéo vào chuyện không liên quan đến mình. Khiến cho cô không biết phải làm sao. Đứng chôn chân tại chỗ chưa đờ si 5 giây đã bị Mộc Diễm Tinh kéo đi. Hai người chưa đi được mấy bước đã bị chặn lại không thể tiến thêm. Đứng lại, Mộc Diễm Tinh làm như không nghe thấy Diệp Bác Lâm nói mà cứ tiếp tục bước về phía trước. Hơn nữa càng bước càng nhanh. Diễm Tinh cô nào có dám dừng lại chứ? Mạc Tiểu Phương nếu thực sự xem cô là tình địch số 1, chắc chắn sẽ xảy ra vũ đại chiến tại ngay dưới sảnh công ty là cái chắc. Diệp Nhị Thiếu Phu Nhân, chủ tịch đang gọi người. À, vậy sao? Diễm Tinh buông tay khỏi trưởng phòng Hà, quay đầu lại nhìn về phía Bác Lâm Anh. Cô cũng tự trấn an bản thân rằng không có việc gì hết. Diệp Bác Lâm mà còn thu phục được thì Mạc Tiểu Phương là cái gì? Hết dòng suy nghĩ thì Diệp Bác Lâm đã đi đến đứng trước mặt cô rồi. Theo sau cũng không thiếu cô tiểu thư Mạc gia. Mạc tiểu thư, hôm nay đã có mặt ở đây thì tôi cũng nên giới thiệu cho cô biết luôn. Đây, cô ấy chính là phu nhân của Diệp Bác Lâm tôi. Mộc Diễm Tinh, Bác Lâm mang vẻ nghiêm túc mà nói. Xong rồi, Diễm Tinh cảm thấy có chút đau đầu. Quan sát được Mạc Tiểu Phương đặt mắt lên người cô, nhìn là biết tức giận không nhẹ. Đôi mắt đen sâu như hai lưỡi dao sắc bén không biết sẽ làm cô bị thương lúc nào không hay. Bây giờ cô và Mạc Tiểu Phương có thể quyết chiến một trận ngay dưới đại sảnh công ty rồi. Trước sự nhiệt tình đến từ vị trí của ông xã thì Mộc Diễm Tinh cũng theo lao mà thoải mái thừa nhận. Xin chào Mạc Tiểu Thư. Tôi là Mộc Diễm Tinh là vợ của Bác Lâm. Cô vừa nói vừa khoác tay vào tay anh. Diễm Tinh muốn cô ta kiêng kỵ mà không làm bậy với cô. Mộc Diễm Tinh cô, Tiểu Phương nghe cả hai người nói thì sát thương nhân đôi. Oán khí cùng sự tức giận cùng dâng lên một lượt. Lâm ca ca, cô ta là con của gia tộc nào vậy sao em chưa từng thấy qua? Hay cũng chỉ con của thứ dân hèn mọn? Rốt cuộc là vì sao lại cưới cô ta? Mạc tiểu thư như em có gì thua cô ta? Càng nói cô ta càng tức giận. Mộc Diễm Tinh lại càng thắc mắc hơn đấy. Cô nào biết vì sao chứ? Nếu như có thể thì Mộc Diễm Tinh cô đây cũng muốn biết vì sao Bác Lâm lại muốn cưới cô. Có thực sự là vì chịu trách nhiệm cho tối hôm đó thôi không? Còn cô Mộc Diễm Tinh, cô cho rằng bản thân gả cho Lâm ca thì liền cá chép hóa rồng đúng không? Trước sau cũng đều là đánh giá thân phận, không biết bản thân nằm ở vị trí nào, không biết xấu hổ, nhân viên cũng muốn xem náo nhiệt, tập trung quanh đó không xa lắm, nhiều người cũng sợ bị ảnh hưởng mà chạy lẹ, không nên dính nào mớ bong bóng tạp nham này đây, mất việc như chơi, đây là Mạc tiểu thư mà. Đúng vậy lại bám lấy giám đốc của chúng ta rồi. Gì vậy? Tình tay ba sao? Không khí quái dị làm sao? Không nghe gì sao? Đó là phu nhân của tổng tài đấy. Thảo luận kịch liệt như vậy cũng được dập tắt bằng câu nói của An Trường. Không cần việc nữa đúng không? Về bộ phận làm việc đi. Hôm nay tăng ca 2 tiếng. Ai nấy đều sợ hãi nhất thời thu hồi ánh mắt của mình mà rồi đi. Hôm nay vậy mà lại tăng ca. Đúng là xui xẻo. Cách chương.